Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về trên giật rời đi. Chờ một chút đã. Giống như là bị kim chích vào mông, Đinh Tiên Diễn nhảy dựng lên. Chừng nào thì anh muốn cho tôi phỏng vấn hả? Anh dừng bước lại, đôi tay đút ở túi quần, thần thái rất là dễ dàng. Chờ em làm rõ động cơ mới nói tiếp đi. Cái vấn đề quỷ quái quỷ gì đây? Động cơ ư? Rất là đơn giản. Chính là anh có giá trị, tôi có nghĩa vụ phải viết về anh. Cô không cần suy nghĩ nhiều mà nói ngay. Vậy thì viết một chút đi. Hắn chậm rãi quay trở lại, nhìn bài tin tức văn hóa trên bàn của cô. Mắt còn liếc thấy tờ giấy có chữ viết của hắn ngày hôm qua, trước được đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn. Hắn nhếch mép cười đầy ẩn ý. Tin tức văn hóa so với xã hội cần thiết hơn hẳn mà, không phải hay sao chứ? Lời này của hắn nói giống như đang cười nhạo cô vậy. Người nào không biết, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là một phóng viên tin tức giỏi, viết được những bài báo có giá trị chứ. Cô đẩy cánh tay của hắn ra. Anh không cần phải nói với tôi bằng cái giọng đó. Vừa lúc đó màn hình máy tính của cô đột nhiên nhảy ra, lần lượt là các trang web, mỗi trang đều là những hình ảnh sắc tình nóng bỏng. Xong rồi, tại sao có thể như này? Cô lại không đụng phải cái gì, chỉ là đẩy hắn xuống. Anh mau tránh ra. Cô đẩy hắn ra rồi cúi người xuống, tay phải cầm chặt con chuột, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, liều chết tắt trang web sách ló lại. Nào biết những trang sắc tình đó, càng tắt tái cũ thì càng mở thêm nhiều trang mới chứ. Ali ngồi bên ghế có bánh xe lăn liền nhào tới. À, máy tính của cô bị trúng độc rồi. Nhìn cô có một chút hả hê. Nhanh lên, tắt hết liên kết mạng, kể cả nội bộ, nếu không thì hậu quả khó lường nha. Tổng biên như là muốn gào khóc kêu to. Mọi người vội vàng hành động lúc này, không có tâm tình để mà nhạo báng cô. Tổng biên vừa nóng vừa giận xông lại. Cô lén lút, xem trang web sách có phải không hả? Nếu không như thế nào lại bị cái loại virus này chứ? Tiểu Khả nhanh nhào ứng tiếng. Loại virus đó chỉ có trong trang website mà thôi. Tôi nào có chứ? Cô oan khuất không hiểu rõ mà la ầm lên. Liếc mắt sang Vệ Triển Dực, khắc tinh của cô, thế nhưng hắn lại nhìn cô mà mỉm cười. Em yêu à? Nếu như em chưa thỏa mãn dục vọng thì tìm tới tôi. Tôi sẽ tận lực làm cho em hài lòng. Hắn ôm hôn cô, hướng về phía cô không kịp ứng hó, mà hôn một cái thật sâu, kín đáo mè nhau, để cho cô nhận thấy được vật cứng rắn phía dưới của hắn, dục vọng mãnh liệt. Cô bỗng dưng đỏ mặt, cọ cọ vào cô như vậy, nói cô không có cảm giác một chút nào là gạt người. Đột ngột như vậy, mặc dù cảnh tượng ở trên màn hình bao phủ rất nhiều, nhưng có tác động rất lớn đến mọi người xung quanh, giống như đang diễn lại bộ phim hát trước mặt bọn họ vậy. Thì ra bọn họ là loại quan hệ này, cho nên Vệ Trần Dực mới có thể đối với Đinh Tiên Diễm đặc biệt chăm sóc nha. Anh mau cút đi, tôi về sau cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Cô đẩy hắn ra rồi dậm chân la ầm lên. Hắn lại nở ra một nụ cười nam tính mà đáp lại. Tôi sẽ chờ em tới tìm tôi. Anh cứ nằm mơ đi. Cô nhìn hắn bằng một đôi mắt hình viên đạn. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm bình thản bước ra khỏi phòng. Đinh Tiên Diễn tức giận nhìn hắn, hận là không thể một cước đạp nát cái mông của hắn, rồi lại kinh ngạc phát hiện khi hắn di chuyển, ba vòng quán thực sự là rất đẹp mắt. Ôi trời ơi, tôi cũng bị trúng độc rồi nha. Betty thét lên một tiếng, đem ý nghĩ nén lại, để cho cô không rành tưởng tượng đến bộ dáng cái mông của hắn khi thỏa mãn sẽ như thế nào. Tận sau đáy lòng cô phát ra một tiếng hận nhẹ. Hôm nay như thế nào lại đến tìm ta chứ? Đinh lão cha trong công viên nhỏ vừa mới luyện xong một bài khí công, đánh xong một bài thái cực quyền, khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhảy. Vệ Triển Dực ngồi dưới gốc cây, tay cầm chai nước khoáng. Cậu thật là không quen rồi, cả ngày lẫn đêm đều ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, cũng nên rèn luyện một chút khí công với ta nha. Đinh lão cha cầm một cái khăn lông vuông, lau lau cái trán để mồ hôi, rồi lau lau cái cổ. Thầy dường như rất là ung dung tự tại. Ta sống hơn nửa đời người, cưới vợ sinh con, hiện tại nghỉ hưu dĩ nhiên là nhàn nhã rồi. Ông nói tới nói lui, không quên vặn vặn cổ, ngoảnh mặt hai cánh tay. Bây giờ trách nhiệm chỉ còn lại là đem ba đứa con gái gả chồng trước khi 30 tuổi thôi. Tại sao lại muốn vội vã cả đi trước khi 30 tuổi chứ? Đinh lão cha cảm thán nói. 25 tuổi là thời kỳ hoàng kim của một người con gái. Đến 30 tuổi, muốn cả ra ngoài cũng khó nha. Thân là một người cha, ta dĩ nhiên hy vọng trong nó có thể sớm yên bề gia thất. Vệ Trần Dực hơi suy tư, ngẩng đầu lên nở ra một nụ cười đắc chí. Như vậy Đinh Tiên Diễm hiện tại 23 tuổi. Em có ít nhất là 6 năm để cùng cô ấy tìm hiểu sao? Đinh Tiên Diễm ư? Đinh lão cha dừng lại tất cả động tác, có một chút kinh ngạc mà nhìn hắn chằm chằm. Vệ Trần Dực cười thỏa mãn, tràn đầy ham muốn nói. Thầy à, em rất thích con gái rượu của thầy, Đinh Tiên Diễm. Đinh lão cha nhìn hắn, mắt lại đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net